Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, hoàn mỹ động tác giả. Phanh phanh phanh, bóng rổ tại trên sàn nhà bằng gỗ không ngừng búng ra. Himuro Tatsuya dẫn banh, vượt qua bên trong tuyến. Tao ngộ Kagami Taiga phòng thủ. Hai đội đều tựa hồ bỏ mặc hai người đánh đơn. Quanh mình trống ra nhất định không gian. Taiga, các ngươi huấn luyện viên cùng chúng ta hợp phách. Ý nghĩ đều như thế. Himuro Tatsuya khống chế bóng rổ. Ánh mắt cấp tốc đảo qua nửa trang. Cuối cùng rơi ở trước mắt Kagami trên thân. Nhưng là, ngươi không ngăn cản được ta. Ngữ khí lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn đột nhiên động. Mau lẹ vô cùng cất bước. Bộc phát ra tốc độ. Chỉ cảm thấy để cho người ta nhanh như thiểm điện. Nhắm chuẩn phía bên phải đột phá. Bộ pháp di chuyển phía dưới. Himuro Tatsuya thân hình đã phi tốc xông ra. Thật nhanh. So trước đó nhanh hơn. Kagami Taiga nội tâm giật mình. Giày chơi bóng tại trên sàn nhà bằng gỗ cọ sát ra tiếng vang chói tai. Trong chốc lát, hắn đồng dạng bộc phát ra tốc độ cực cao. Nhưng mà, đúng lúc này, hướng về phía bên phải xông ra Himuro Tatsuya. Nó thân thể phảng phất xuất hiện phân thân. Một đạo phía bên phải. Một đạo phía bên trái. Không chỉ có như thế. Tại Kagami hành động thời điểm. Phía bên phải đột phá thân hình. Dần dần giảm đi. Quá hoàn mỹ động tác giả tạo thành ảo giác. Tại Kagami Taiga trong mắt. Tựa như chân thực chi vật. Cái gì? Seiren đám người cùng nhau biến sắc. Trong lòng rung động. Hoàn mỹ như vậy động tác giả. Tức cấp tốc. Lại tiêu chuẩn. Trong chớp mắt. Kagami đã bị bỏ lại hai cái thân vị. Trên khán đài, Kise Ryouta cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Giật mình thì thào, đơn giản tựa như là tiêu dạ A. Cùng tiêu dạ cùng một loại hình cầu thủ. Seiren phiền toái, tuyển thủ cửa thông đạo. Một mực xem tranh tài Aomin Daiki cũng là sắc mặt ngưng tụ. Gia hỏa này, nhìn trước khi đến cảm giác là thật. Người này trình độ đã đến gần vô hạn kỳ tích cấp. Chỉ bằng Kagami, rất khó ngăn cản được hắn. Cùng hắn không bám vào một khuôn mẫu bóng rổ phong cách khác biệt. Himuro Tatsuya phong cách cùng tiêu dạ tương tự. Tuyệt đối tiêu chuẩn chính thống phái. Với lại có khá cao tiêu chuẩn. Sân bóng bên trong, một cái chói mắt công phu. Himuro Tatsuya đã qua rơi mất Kagami. Cấp tốc hướng 3 điểm tuyến bên trong đột nhập, mà Seiren phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Một bên khác Kuroko Tetsuya cùng tiến trong phụ cận Hyuga Junpei cùng nhau hành động. Trước tiên tao ngộ chính là Hyuga Junpei. Hắn bổ phòng nhanh nhất, đối mặt cao tốc tiến lên Himuro Tatsuya. Hắn trước tiên chiếm cứ vị trí có lợi, ổn định hạ bàn, tùy thời làm tốt thiếp thân chuẩn bị. Himuro Tatsuya 10 điểm tỉnh táo, ánh mắt lạnh lùng, tại Hyuga Junpei bổ phòng thời điểm, đột nhiên một cái dừng, bóng rổ từ tay phải hoán đổi tay trái, sau một khắc, lập tức cải biến phương hướng. Đối với cái này, Hyuga Junpei phản ứng cấp tốc, tại đối phương dừng giảm tốc độ đồng thời, đã căn cứ động tác của đối phương làm ra ứng đối. Nhưng mà Himuro Tatsuya thân thể phảng phất hóa thành hai đạo, một trái một phải, hoàn mỹ động tác giả sinh ra ảo giác dưới. Hô hấp ở giữa, Hyuga Junpei trong nháy mắt bị bỏ lại. Ngay sau đó, bổ phòng chính là Kuroko Tetsuya. Đám người thậm chí không kịp giật mình. Ngay cả qua hai người Himuro Tatsuya, lại một lần nữa dừng. Mà lần này, hắn không có chút gì do dự nhảy lên ném rổ. Bá, thân cao vẻn vẹn 168cm Kuroko Tetsuya. Tại bóng rổ xuất thủ đồng thời đã nhảy lên ngăn cản. Nhưng tố chất thân thể chênh lệch, tàn khốc tiên án, điều này cũng không có gì tác dụng. Bóng rổ thuận lợi tuột tay, duyên dáng vòng cung tuyến về sau. Cầu vững vàng xuyên qua rổ lưới. 18:10. Cho đến lúc này, người xem mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó, một cỗ tiếng thán phục bộc phát ra. Xảy ra chuyện gì? Hết thảy phát sinh quá nhanh. Cảm giác còn chưa hiểu. Cầu đã tiến vào. User số 12. Đơn giản liền giống như Tiêu Dạ. Qua người động tác quá trôi chảy. So điểm đuổi theo tới. User năng lực tiến công cũng không yếu a. Vô số người đang thán phục. Đặc biệt là rất sớm trước đó liền chú ý Siren người. Giờ phút này nhìn thấy Himuro Tatsuya bộc phát. Đều có một loại ảo giác. Hai người phong cách bóng có cực lớn chỗ tương tự. Xem đi. Rõ ràng là thất tử càng mạnh. Murasaki Bara Asushi mắt liếc thấy Tiêu Dạ. Lạnh nhạt nói. Đúng vậy a. Đến thiếu bây giờ nhìn lại là như thế này. Tiêu Dạ đồng ý gật đầu. Hắn nhìn về phía Himuro Tatsuya ánh mắt. Hơi có mấy điểm hảo cảm. Bởi vì đối phương liền tựa như mình trước kia. Tốc độ rất nhanh. Khống chế bóng cũng không tệ. Động tác giả 10 chia xong đẹp. Tiếc nuối là không có sẽ vượt qua phàm nhân thiên phú. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Nhỏ giọng tự nói lấy. Tiêu Dạ đi hướng đáy tuyến. Thật xin lỗi. Không cẩn thận. Chấm ngoặc kép. Kagami Taiga biểu lộ không thật là tốt. Đừng để ý. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Hảo hảo đánh. Ta còn có thể ném 5 lần. Ngươi còn có 5 lần cơ hội. 5 lần. Kagami Taiga thân thể chấn động. Hắn biết. Cứ việc Tiêu Dạ đang cười. Nhưng nếu như mình tại 5 lần bên trong không có phòng ngự xuống tới. Chỉ sợ sau trận đấu sẽ có chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Tỉ như đánh đơn huấn luyện. Hung hăng sửa chữa hắn một trận loại hình. Ta tuyệt đối sẽ phòng xuống. Kagami vỗ vỗ hai gò má. Kiên định nói. Tiêu Dạ gật gật đầu. Không nói gì nữa. Hắn cũng không trông cậy vào Kagami lập tức thức tỉnh. Chỉ cần quả thật có thể mang đến cho hắn tăng lên liền tốt. Hắn đã từng nghĩ tới. Mình đến đóng vai nhân vật này. Nhưng thật đáng tiếc. Thực lực của hắn vượt qua đối phương hơi nhiều. Ngược lại không được. Tương phản. Himuro Tatsuya làm Kagami đối thủ. Lại được tốt phù hợp. Tiếp tục tranh tài. Siren phát bóng cho Tiêu Dạ. Cầm banh về sau. Murasaki Bara Asushi vẫn như cũ toàn trường chằm chằm phòng hắn. Chỉ bất quá. Lần này. Murasaki Bara Asushi hơi bảo trì hơi có chút khoảng cách. Không có thiếp quá tiếp cận. Học thông minh. Tiêu Dạ nhíu mày. Tiếp tục sử dụng rác rưởi lời nói oanh tạc đối phương. Ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia toàn cơ bắp người đâu. Bảo trì một điểm khoảng cách. Coi như chúng ánh mắt hướng dẫn bị qua rơi. Về sau truy phòng cũng lại càng dễ. Lần thứ ba. Murasaki Bara Asushi mí mắt cụp xuống. Một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ động tác. Nhẹ nhàng phóng ra một cái thăm dò bước. Tiêu Dạ lập tức bạo phát ra tốc độ. Nhưng ở Murasaki Bara làm ra phản ứng trong nháy mắt. Một cái mau lẹ hàng nhanh bên trong. Bóng rổ từ dưới hông đổi tay. Một chớp mắt. Cái này phảng phất tái hiện Himuro Tatsuya hoàn mỹ động tác giả. Ở trong mắt Murasaki Bara Asushi. Tiêu Dạ tựa như phân ra hai người. Một trái một phải, tiến hành đột phá, thập, yêu dần nửa trang, Himuro Tatsuya thấy cảnh này, thần sắc đại biến, cùng loại hình cầu thủ, cùng loại hình kỹ xảo, nhưng mà, Tiêu Dạ nhanh hơn hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.